Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537, thành ý. Hai hợp một đại chương, Tạ Chấn Thiên hai ngày này cũng ở tận lực nghĩ biện pháp. Người khác có vấn đề tìm đến hắn, nhưng hắn không có biện pháp hướng người khác cầu trợ, chỉ có thể tự mình giải quyết. Đông đông đông, đúng lúc này. Cửa phòng làm việc bỗng nhiên gõ vang. Chu Nhân vừa nhẹ nhàng đi tới. Tổng giám đốc, chuyện này, ta ngược lại là có cái biện pháp. Chu Nhân vừa nói khẽ. Này khả năng không phải là phương pháp tốt nhất. Cho nên ta trước tiên nói một chút về. Ngươi cân nhắc một chút. Tạ Chấn Thiên khẽ thở dài. Nói đi, ngoặc kép chấm chấm. Triệu Khuynh Thành rời giường. Cũng không có vội vã đi công ty. Dù sao nàng công tác cùng người khác bất đồng, cho dù ban ngày một mực không đi công ty, Hàn Ca cũng sẽ không nói cái gì. Hôm nay rời giường, nàng liền dẫn kính dâm cùng khẩu trang đi ra ngoài, sau đó trở về một nhà tiệm thuốc, mua nghiệm chữa giấy, trở lại công ngụ, nàng liền lặng lẽ làm khảo thí. Kết quả để cho nàng có chút ngoài ý muốn, từ nghiệm chữa giấy bày biện ra kết quả đến xem. Chính mình cũng không có mang thai. Nàng liên tục đo đạc 3 lần, kết quả đều là không mang thai. Lần thứ nhất cùng Hàn Ca tại kỳ nguy hiểm thân mật đã là 2 chừng 10 ngày lúc trước. Nếu như lúc ấy mang thai, hiện tại nhất định có thể đo đạc xuất ra. Tuy nghiệm chữa giấy xác suất chúng không đạt được 100%, nhưng cũng sẽ không liên tục 3 lần đều đo đạc không đi ra. Chỉ có thể là chính mình thật không có mang thai. Phát hiện kết quả này, Triệu Khuynh Thành tâm tình rồi đột nhiên trở nên có chút thất lạc. Biết mình khả năng mang thai, nàng bắt đầu khẩn trương bất an sợ hãi. Nhưng phát hiện không có mang thai, tâm tình lại bắt đầu thất lạc. Dường như thế nào cũng không được. Triệu Khuynh Thành phồng lên miệng nhào trên giường, có chút bất mãn mà đá đập vào hai chân. Thế nhưng là không có mang thai, nghỉ lễ vì cái gì còn chưa nha? Lão nương hiện tại sinh hoạt tập quán rõ ràng rất tốt. Ngươi vì cái gì còn không đúng hạn tới a? Thật là có tật xấu. Cố ý trêu chọc ta chơi nha. Thấy được, ngứa, bài hát này nhiệt độ lớn như vậy. Hàn Ca lúc này đã có thể đoán được, này ca 10 phần bát cửu là ngày đầu tiên album mới trong thử nghe lượng tối cao ca. Đông đông đông, đúng lúc này, Vu Hạ gõ vang cửa phòng làm việc, đạt được Hàn Ca đáp lại, nàng mới đi tới. Hàn đại ca, sinh tống nghệ mời rất nhiều, ngươi có ý kiến gì sao? Ngươi trước sàng lọc tuyển chọn mấy cái phù hợp tiết mục, sau đó cùng bọn họ nói, cuối cùng cầm nói kết quả nói cho ta biết. Hào, Vu Hạ gật đầu, mặt khác. Ta cũng đón đến phát hành phương thông báo. Điện ảnh, những năm đó, hôm nay muốn chính thức hạ ánh. Phòng bán vé chia vấn đề cần cùng phát hành phương viện phương hảo hảo hạch coi một cái. A, tính toán thời gian, cũng đã chiếu phim 2 tháng. Vâng, 2 ngày này ta không có chú ý đó. Luôn phòng bán vé là bao nhiêu à? 1.3 tỷ 8.745.5.764 khối rưỡi góc tiền. Ngoặc kép chấm chấm, chính là 13.87 ước, đừng nói có phức tạp như vậy, làm cho người ta đầu óc choáng váng. Đây là muốn quyết toán sổ sách, khẳng định có chính xác một ít nha. Vu Hạ cười nói, chẳng lẽ đằng sau kia hơn 40 vạn ngươi không muốn? Vậy khẳng định phải hơn. Hàn Ca cười nói, cầm lấy cho các ngươi mua cái túi sách cũng là hảo. Thực sao? Vu Hạ vui cười lên. Thực, Hàn Ca khẳng định gật đầu. Còn là cũng được a, ta cũng không phải túi sách khống. Vu Hạ không có ý tứ địa lắc đầu. Cho ngươi cơ hội không hảo hảo nắm chắc, kia cũng đừng trách ta keo kiệt. Hắc hắc, đinh linh linh. Hàn Ca trên bàn máy riêng điện thoại bỗng nhiên vang rồi. Uy, Hàn Tổng, trong điện thoại là trước sân khấu thanh âm. Khốc chơi âm nhạc Tạ Đồng muốn gặp ngài. Hàn Ca sững sờ một chút. Để cho hắn trở về a. Cho dù thấy hắn, chúng ta cũng trò chuyện không ra kết quả gì. Ta đã nói như vậy qua. Thế nhưng là hắn nói có món chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngài. Chỉ cần vài phút là được. Nghe vậy, Hàn Ca ngắn gọn suy đoán một chút. Đi, để cho hắn vào đi. Có khách người, ta đây về trước đi. Vu Hạc cười nói, không cần, ngươi ở nơi này nhi a. Hàn Ca vẫy vẫy tay. A hát, hảo, ta đây đi trước phao hai chén trà. Hàn Ca vốn muốn nói trà đều không cần cho hắn phao. Bất quá suy nghĩ một chút còn là toán. Không đến mức nhỏ mọn như vậy. Tạ Chấn Thiên gõ cửa mà vào thời điểm. Thấy được đang tại pha trà Vu Hạc. Ngược lại chuyển khai ánh mắt. Trước cùng Hàn Ca đơn giản địa khách sáo vài câu. Bởi vì Vu Hạc ở đây. Hắn tạm thời liền không muốn mở miệng nói chính sự. Hàn Ca thấy hắn một mực không tiến nhập chính đề. Đành phải nhắc nhở một câu. Tạ Đồng có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Thời gian cũng không nhiều. Tạ Chấn Thiên nghe vậy, lần nữa quay đầu nhìn qua Vu Hạc nhất nhãn. Hàn Ca ánh mắt đi theo hắn rơi vào Vu Hạc trên người. Sau đó liền lại chuyển trở về. Như trước cười nhạt nhìn qua Tạ Chấn Thiên. Thấy thế, Tạ Chấn Thiên liền minh bạch Hàn Ca ý tứ. Hắn không để cho Vu Hạc lảng tránh ý tứ. Khục khục, là như thế này, đã như vậy, Tạ Chấn Thiên liền cũng không vòng quanh vòng. Ta biết Hàn Tổng nội tâm rất rõ ràng, ta nhất định là vì âm nhạc bản quyền sự tình. Xác thực như thế, ta cũng không phủ nhận, nhưng ta có một chút đừng nghĩ pháp, lấy ra chính mình thành ý. Hàn Tổng có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Hàn Ca cười hướng hắn làm cái, thỉnh, thủ thế. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Tạ Chấn Thiên dừng một cái. Mới tiếp tục nói. Trước mắt quý công ty cùng chúng ta âm nhạc thu phí phân thành phương thức là 4, 6. Nếu như quý công ty còn nguyện ý cùng chúng ta tiếp tục hợp tác, chúng ta có thể lại để cho một ít lợi nhuận ra ngoài. Cũng coi là chu nhân vừa lúc trước hồ đồ xin lỗi. Hàn Ca nghe vậy, bao nhiêu thật có điểm hứng thú. Để cho lợi là hàng thật giá thật tiền. Mấu chốt nhìn Tạ Chấn Thiên nguyện ý để cho bao nhiêu. Ta nghĩ rõ ràng một chút để cho lợi cụ thể con số. Hàn Ca nói. Hàn Tổng rất rõ ràng. Giữa chúng ta việc buôn bán. Mỗi 1% để cho lợi đều là không nhỏ mức. Tạ Chấn Thiên nói khẽ. Ta biết. Hàn Ca cười gật đầu. Tạ Chấn Thiên dừng một cái. Mới chậm rãi mở miệng, chúng ta chuẩn bị lại để cho không? 5, cầm phân thành tỷ lệ điều chỉnh làm 3, 5, sát thấu, 5, cũng chính là để cho lợi 5%. Lấy Hàn Ca công ty hiện tại quy mô, dưới cờ nghệ nhân sở hữu âm nhạc tác phẩm thu vào 5%. Ít nhất cũng là 7 vị đếm một chút chữ. Bên cạnh Vu Hạc có chút ngoài ý muốn. Nàng khó hiểu trong này tình huống, tự nhiên cũng không hiểu Tạ Chấn Thiên vì cái gì tiện tay liền cho Hàn Ca chia lên 100 vạn. Nhưng Hàn Ca cảm thấy hắn thành ý vẫn không đủ đại. Nói một cách khác, cho bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ. Tạ Đồng, ngài cũng khác 3, 5, sao thấu, 5, dứt khoát một chút trực tiếp 3, 7 a. Hàn Ca cười nói. Tạ Chấn Thiên khóe miệng cứng ngắc một cái chớp mắt, không nghĩ tới Hàn Ca một chút không khách khí, trực tiếp liền cho lật gấp đôi, nhiều hơn nữa để cho không. 5, lại là 7 vị số giao ra đi, hơn nữa theo thời gian chuyển rời, cái số này chỉ sợ càng lúc càng lớn. Kỳ thật cho dù là 2, 8 phân thành, ta nghĩ các người cũng là kiếm tiền. Hơn nữa lấy công ty của chúng ta âm nhạc tác phẩm chất lượng. Kỳ thật các người kiếm được cũng không ít. Các người ký 5, 5 phân thành phổ thông ca sĩ. Đều không nhất định có chúng ta 8, 2 kiếm được nhiều. Hàn Tổng, không phải là 7, 3 sao? Tại sao lại 8, 2? Tạ Chấn Thiên hơi cau mày. Hắn thật sự là Hàn Ca nhấc lên 8-2. Hàn Ca cười vẫy vẫy tay. Ta chỉ là đánh cho cách khác. Tạ Đồng không cần kích động như vậy. Tạ Chấn Thiên thoáng thả lỏng. Nói, không dối gạt Hàn Tổng. Chúng ta lúc trước thương lượng xuất kết quả chính là nhượng ra không? Nam, đây là cổ đông nhóm có thể tiếp nhận điểm mấu chốt. Tạ Đồng, điểm mấu chốt cái từ này đã có thể quá trừu tượng. Tại không cùng giai đoạn, nó là bất cứ lúc nào cũng là có thể biến hóa. Ví dụ như hiện tại, 7-3 là ta tiếp nhận điểm mấu chốt. Một hồi sẽ qua nhi, khả năng 7-3 ta đều không nhất định tiếp nhận. Tạ Chấn Thiên, một bên Vu Hạ nhịn không được muốn cười, liền uy hiếp người đều như vậy tươi mát thoát tục. Tạ Chấn Thiên vốn là muốn nói trở về cùng cổ đông nhóm thương lượng một chút. Lúc này nhưng lại không thể không bỏ ý niệm này đi. Hắn trả lại thật lo lắng sau khi rời khỏi. Hàn Ca lại trở mặt một lần nữa định phân thành tỷ lệ. 7-3, Tạ Chấn Thiên có chút làm khó địa xoa xoa đầu. Cái gật đầu này, liền lại là trên 100 vạn không có. Thế nhưng nghĩ đến cùng mất đi tinh diệu sở hữu tác phẩm so sánh. Kiếm ít một ít xem như tối kết quả tốt. Chỉ trách lúc trước ham lợi nhỏ. Không nghĩ tới gặp gỡ Hàn Ca cộng rơm hơi cứng. Trước kia nào có công ty bởi vì bảng danh sách vấn đề cùng bọn họ tức giận. Cho dù có, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp đoạn tuyệt cùng khốc chơi hợp tác. Như Hàn Ca như vậy vừa là người thứ nhất. Vậy 7-3A, chúng ta có thể tiếp nhận. Tạ Chấn Thiên thở khẽ khẩu khí. Hàn Ca cười gật đầu. Quay đầu nhìn qua Nhãn Vu Hạ. Tiểu Hạ, ngươi nghe được ta cùng Tạ Đồng nói là cái gì không? Nghe được, vậy ngươi đi nghĩ, mô phỏng, cái hợp đồng A, liền đem chúng ta vừa mới nói ghi vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. Như thế này lấy tới để cho Tạ Đồng nhìn xem. Hảo Hàn Tổng, Vu Hạ khẽ gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Tạ Chấn Thiên lúc này là cười cũng không đúng, khóc cũng không đúng. Biểu tình trong lúc nhất thời có chút buồn cười. Tuy sự tình là nói thành, nhưng hứa xuất điều kiện thật sự vượt qua chính mình điểm mấu chốt. Cuối cùng có phần khó tiếp nhận. Nửa giờ sau, Hàn Ca đưa đi Tạ Chấn Thiên. Cùng lúc đó, sinh album mới cũng ở khốc chơi online. Hiện tại mỗi lợi nhuận 10 khối tiền, Hàn Ca liền có thể phân đến trong đó 7 khối. Lần này cho dù lại cho khốc chơi một cái lá gan, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không lại lấy tiền điều khiển tinh diệu dưới cờ nghệ nhân ca khúc bài danh. Tình huống như thế nào? Khốc chơi đột nhiên có sinh album mới, đoán chừng là khốc chơi cùng tinh diệu giữa xảy ra vấn đề gì. Vừa mới nói hào, bất quá ta đã download bé nhỏ âm nhạc, cảm giác cái này hay như so với khốc chơi dùng tốt. Thấy được một ít bình luận liền biết, dù cho khốc chơi hiện tại đạt được sinh album mới bản quyền, cũng đã xói mòn bộ phận người sử dụng. Ngày hôm sau, tất cả đại âm nhạc trên bình đài lửa nóng nhất chính là sinh. Sao Thơ Hóa Phong cùng Thiên không bị như vậy xông lên kích? Trực tiếp cũng không sao tồn tại cảm, bất quá hắn nhóm còn có một cái khác bộ tác phẩm. Đã tại quả xoài đài truyền ra kia bộ thần tượng kịch. Này bộ kịch một khi truyền ra, liền tại múi múi mạng lưới bắt lại 4-2 cho điểm. Này kịch danh tiếng rất kém cỏi, nội dung cốt truyện nhược trí, diễn viên hành động không tại tuyến. Thế nhưng, không ảnh hưởng nó có bản thân nhiệt độ. Dù sao tại một đám sống ở cổ tích thế giới trong tiểu mê muội nội tâm. Này kịch nhìn rất đẹp, các nàng hy vọng mình tựa như này bộ kịch trong nữ nhân vật chính đồng dạng. Mặc dù mình chỉ là người bình thường, nhưng có mấy cái có tiền tiền nhiều suất ca vây quanh chính mình truyền. Bọn họ vì chính mình tranh giành tình nhân, mỗi cái đều không có ly khai chính mình. Tóm lại, đây là một bộ Hàn Ca nhìn vài phút liền điểm ích tác phẩm. Nhưng ở người khác chỗ đó, nó như cũ có thuộc về mình thị trường. Bất quá nó đương kỳ còn là không tốt lắm, bởi vì đánh lên tình yêu công ngủ, bằng không nhiệt độ nhất định có thể cao hơn một chút. Cái này Hàn ca, là thật cùng chúng ta gạch thượng sao? Sao thơ hóa tổng thanh tra đời Vĩnh có chút im lặng? Chúng ta đẩy cái tổ hợp phát ép, hắn cũng đẩy cái tổ hợp phát album. Chúng ta kịch truyền hình thượng sao truyền ra, hắn tình yêu công ngụ cũng vừa hảo truyền ra, mà còn cầm Ninh Hàm Vi cho đào đi. Hắn có phải là thật hay không muốn cùng chúng ta đấu đến cùng? Nếu là hắn thực như vậy mang, chúng ta cũng không có biện pháp, chính diện là đấu không lại hắn, trừ phi chúng ta sau lưng bộ đồ hắn. Kỳ thật sau lưng cũng không ít mang hắn, nhưng gia hỏa này rất khó mang ngược lại. Trên người hắn không có gì xì căng đan, chỉ có thể tìm cơ hội đen hắn một chút, nhưng cũng không có thạch trùy. Đối với hắn mà nói chỉ là gái gái ngứa mà thôi. Đới Vĩnh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, gia hỏa này thật sự là chúng ta trúng mục tiêu khắc tinh. Hơn 11 giờ khuya, trong xe, Hàn ca, ngươi nói ngươi đem Phong cùng Thiên Không tổ hợp chỉ có chết như vậy. Ca khúc hạ thấp hắn nhóm, kịch truyền hình cũng hạ thấp hắn nhóm. Triệu Khuynh Thành nhịn không được cười nói, bọn họ người hội sẽ không cảm thấy ngươi đang cố ý nhằm vào bọn họ nha. Lúc ấy ta chỗ nào biết a? Hàn ca nhẹ giọng cười nói, ta nhớ được vài ngày trước ta kế hoạch để cho Sinh xuất đạo thời điểm. Sao thơ hóa còn không có tuyên bố tổ hợp xuất đạo ngày? Kịch truyền hình liền lại càng không cần phải nói. Đó là một tháng trước liền định sự tình tốt. Chỗ ngồi phía sau Vu Hạ cười cười, ngoặc kép chấm chấm, khả năng đây là số mệnh bên trong nhất định a. Đúng thế, đều là duyên phận. Triệu Khuynh Thành một bên liếc nhìn di động, vừa đi theo phụ họa nói. Bỗng nhiên nàng như là thấy cái gì mới lạ sự tình, biểu tình chợt có thay đổi một chút. Hàn ca, dường như lại có trò hay nhìn. Cái gì? Đang lái xe Hàn ca tò mò nhìn qua nàng nhất nhãn. Có bát quái nói Trương Khả Khiết ở trong điện ảnh đánh diễn xuất đều là thế thân diễn viên Hoàn Thành. Triệu Khuynh Thành ngẩng đầu lên nói, thế nhưng là Trương Khả Khiết vì đáp nặn chính mình hình tượng, lại nói mình không có tìm thế thân. Hàn ca sững sờ một chút, lập tức hỏi, cái này cái gọi là bát quái có chứng cớ sao? Không có, chỉ là một cái yêu sách. Triệu Khuynh Thành trả lời, yêu sách người xưng chính mình là bộ phim này kịch trong tổ nhân viên công tác. Lúc ấy tại kịch trong tổ nhìn thấy qua Trương Khả Khiết võ thay. Nếu như chỉ là loại này ai cũng có thể ghi yêu sách, kia cũng không sao chân thực ý nghĩa. Hàn ca lắc đầu, hiện tại bạn trên mạng thích xem thạch truy, người không có chứng cớ bọn họ liền không nhận. Thế nhưng là nếu có thế thân, lúc ấy kịch trong tổ nhiều người như vậy, khẳng định có biết. Vu Hạ có chút nghi hoặc nói, vậy bọn họ tại sao không có một cái dám đứng ra đâu này? Hiện tại này khả năng chính là một cái trong đó dám đứng ra a. Hàn ca cười nói, bất quá hắn cũng không dám biểu lộ thân phận của mình. Bằng không Trương Khả Khiết đoàn đội sẽ không bỏ qua cho hắn. Kịch tổ những người khác cũng đều đồng dạng, bọn họ không dám trực tiếp một chút phá Trương Khả Khiết. Vu Hạ nói tiếp, thế nhưng nặc danh yêu sách lại không có quá lớn dùng. Đại chúng không tin, cho nên cái này mâu thuẫn. Hàn ca nói, người biết chuyện sợ rước họa vào thân không dám lộ ra. Việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, chỉ cần đang còn muốn trong vòng lăn lộn, chắc chắn sẽ không nói nhiều. Nhiều lắm là phát cái nặc danh yêu sách thiếp mời, nhưng bạn trên mạng lại không nhận loại này. Cũng không ai dám đứng ra. Chuyện này chính là cái bế tắc. Hơn nữa kịch tổ người đều muốn ký giữ bí mật hiệp nghị à. Triệu Khuynh Thành hỏi. Không sai. Vậy nếu như chuyện này cũng ở giữ bí mật trong hiệp nghị, lại càng không ai dám đứng ra yêu sách. Xuất ra đều là muốn chết. Cho nên không ai sẽ ra mặt quản việc này. trừ thế thân bản thân. Hàn Ca cười nói, bất quá lấy thế thân tính cách cùng tu dưỡng, không đem nàng bức gấp nàng cũng sẽ không cắn người. Thế thân bản thân, Vu Hạ sững sờ một chút. Hàn đại ca, ngài nhận thức người này sao? Hàn Ca nhẹ giọng cười cười, không có tiếp nàng vấn đề này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?